Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 371, Cơ Linh Hài Tử. Tiêu Mặc lắc đầu nói, không biết, Đào Minh Nguyên cười nói, ta biết được ngươi một ít sự tích, cực kỳ hợp ta khẩu vị, nếu như ngươi cảm thấy thẹn trong lòng, vậy liền tạm thời cho là sinh ý đi. Sinh ý, Tiêu Mặc nhịn không được cười lên đạo. Làm ăn này nhưng là muốn lỗ lớn bản a, Đào Minh Nguyên cất tiếng cười to. Đào, sẽ không thâm hụt tiền. Đào mỗ người điểm ấy nhãn lực vẫn phải có. Chấm chấm, Vũ Châu, quảng trường phía trước nhất chủ trên bàn tiệc. Càng là đến sàng chọn thí luyện tối khẩn yếu quan đầu. Quảng trường tối cạnh ngoài phàm tục thần sắc càng là phấn khởi. Người cũng tụ tập đến càng nhiều. Từng đôi giữ mắt hoặc hưng phấn hoặc khẩn trương nhìn chăm chú lên chủ trên bàn tiệc cái kia có thể. Xưng nguy nga chín thân ảnh. Trên quảng trường, không có gì ngoài một mực ngồi xếp bằng tĩnh tu Hoàng Hà Sầu bên ngoài. Thỉnh thoảng có tu sĩ đột nhiên xuất hiện tại trong quảng trường. Những người này tất cả đều một mặt ảo não. Ủ rũ cúi đầu bộ dáng. Đều là chút sớm bị loại người. Ấn quy định, cần lập tức rời đi Vũ Châu. Thiên Minh Hoàng Sở tiền chờ chín đại thế lực đại biểu từ tĩnh tu bên trong tỉnh lại. Chư vị, cuối cùng nhất một ngày, liền cùng một chỗ nhìn xem cái này sàng chọn kết quả như thế nào. Thiên Minh nhìn ngó nghiêng hai phía một chút, nhạt vừa cười vừa nói. Thiên Minh bên người Hoàng Sở tiền thúy lông mày có chút nhăn lại. Xoáy lại tản ra, lại không nói chuyện, mỗi 200 năm một lần sàng chọn thí luyện. Một lần trong vòng nửa năm, bình thường ở thời điểm này đều là các thế lực lớn đại biểu khoe khoang khoác lác thời điểm. Mà Thính Vũ các lần này mạnh nhất thiên kiêu Hoàng Hà Sầu lại là chưa có thể vào bàn. Hiển nhiên người quán quân này liền không phải Hy Hoàng Cung không còn ai. Thính Vũ các cùng Hy Hoàng Cung riêng có gút mắc. Bất quá lúc này Hoàng Sở Tuyền hiển nhiên không tốt cùng Thiên Minh làm trái lại. Cũng không biết ta Ma Vân Cốc Ma Lang đạt được bao nhiêu tàng linh bài. Thiên Minh huynh lời ấy chính hợp ý ta. Ma Vân Cốc thế lực đại biểu gật đầu cười nói. Cái này còn cần nhìn sao? Thiên thần đứa nhỏ này nhất định có thể thu hoạch đứng đầu bảng không thể nghi ngờ. Vạn Kiếm Tông, đại biểu Đoan Mộc Vũ hơi có chút lấy lòng nhìn Thiên Minh một chút. Cười nói, Thiên Minh rất là khiêm tốn, cười nói. Vận khí. Đều là vận khí mà thôi. Phiêu Miểu Cốc thế lực đại biểu nhịn không được quay đầu đi. Ở trong lòng thầm mắng. Cái này Thiên Minh ra mặt thật là dày so tường thành. Hồ Tương Đương, Thiên Minh tay áo dài hơi vung. Chín người ngay phía trước trong hư không đột nhiên xuất hiện một màn ánh sáng. Giây lát sau, màn sáng chi bên trên từng cái danh tự nổi lên. Mà cao nhất mấy cái danh tự ánh mắt rõ ràng là huyết hồng sắc. Hết sức bắt mắt, a, Ma Lang xếp hạng thứ tư. Rất không tệ a, Hoan Nhạc Cốc đại biểu kinh ngạc nói. Ma Vân Cốc thế lực đại biểu cất tiếng cười to. Thần sắc tự đắc, khoác lác vậy cũng phân tầng lần. Giống thiên đàn chủ trên bàn tiệc mấy người kia. Phóng nhãn vô biên hồng hoang vậy cũng là đại nhân vật. Bình thường thời điểm đối mặt tông môn tộc nội đệ tử vậy khẳng định đến bảo trì uy nghiêm. Mà lúc này đây lại khác biệt. Chín người này thân phận chênh lệch không tính quá lớn, cao thấp cũng liền nửa cấp độ, mà môn hạ đệ tử trẻ tuổi có thể thu được cái tên hay vậy cũng có thể vì tùy hành tới thế lực đại. Biểu làm rạng rỡ không ít, liền cùng phàm tục bên trong từng cái phụ thân, tương hỗ thấy một lần, có thể lấy ra thổi cũng liền như vậy chút chuyện, mà mình hài nhi là rất trọng yếu một vòng, tà hồng tá có thể cầm thứ hai rất tốt. Huyền Giáp Tông đại biểu cũng là tuổi già an lòng. Thứ nhất lại là Đào Minh Uyên. Có hơn 1.900 tàng linh bài. Quy Nguyên Tông đại biểu sắc mặt biến hóa. Ngạc nhiên nói. Tính danh. Hồng Tá. Tuổi tác. 156 tuổi. Bối cảnh. Huyền Giáp Tông. Chiến lực. 189 khối tàng linh bài. Xếp hạng. 2. Tính danh. Đào Minh Uyên. Tuổi tác. 169 tuổi. Bối cảnh, Phiêu Miểu Cốc. Chiến lực, 1.937 khối tàng linh bài. Xếp hạng, 1. Lúc này, Thiên Minh cũng thấy rõ màn sáng danh tự. chợt cẩn thận tìm tìm, lại tại 198 thứ tự tìm được thiên thần. Tính danh, thiên thần, tuổi tác, 129 tuổi. Bối cảnh, Hy Hoàng Cung. Chiến lực, 129 khối tàng linh bài. Xếp hạng, 198. Hoa thế lực khác đại biểu vậy cũng là siêu cấp cao thủ. Nguyên niệm quét qua, màn sáng bên trên chỗ có biến tất cả đều hiểu rõ. Gặp tình huống như vậy lập tức liền kinh trụ. Thế nào chuyện đâu? Lấy thiên thần thực lực. Không có gì ngoài Hoàng Hà Sầu bên ngoài kia hồn đoạn dãy núi không người có thể địch đi. Thế mà xếp hạng 198. Đúng, việc này có chút kỳ quặc a, Thiên Minh sắc mặt hơi có chút không dễ nhìn. Nhưng nghĩ lại, lại cười. Không sao, còn có một canh giờ. Ta đoán chừng a, thiên thần đứa nhỏ này tất nhiên là phân tán tàng linh bài. Đứa nhỏ này luôn luôn rất cơ linh. Sẽ không ra sai. Đúng đúng, Đoan Mộc Vũ liền nói. Thiên thần đầu quả nhiên là linh hoạt. Phân tán tàng linh bài. Tê liệt đối thủ. Ma Vân Cốc đại biểu cũng cười nói một câu. Ngô, là cái cơ linh hài tử. Thiên Minh sắc mặt hơi chậm. Một lát sau, màn sáng phía trên cao nhất vị trí bỗng nhiên lại hiện ra một cái danh tự. Cái tên đó Tinh Hồng muốn chảy máu. Tính danh, Tiêu Mặc, tuổi tác, 69 tuổi. Bối cảnh, tán tu, chiến lực, 3.365 khối tàng linh bài. Xếp hạng, 1, hoa thấy thế, 9 vị đại lão tất cả đều chấn động trong lòng. Tiêu Mặc, người này là ai? Lại là tán tu. Một tán tu có thể thu được 3.365 khối tàng linh bài. Ma Vân Cốc đại biểu trợn mắt nói. Tiêu Mặc tại linh vực hoạt động ít. Thường ngốc tu La huyết vực cũng là thượng cổ 9 đại thế lực không cách nào chạm đến địa phương. Mà cái này 9 vị đại lão đó là nhân vật nào? Chuyện tầm thường kiện vậy căn bản không vào pháp nhãn bọn họ. Cho nên, trước lúc này, 9 người căn bản không biết Tiêu Mặc. Thiên thần đứa nhỏ này a, ẩn tàng thật là đủ sâu. Đây là muốn đến cái một tiếng hót lên làm kinh người a, Vạn Kiếm Tông đại biểu Đoan Mộc Vũ gặp. Thiên Minh sắc mặt hơi có chút âm trầm, liền cảm khái nói, đúng vậy a, cơ linh hài tử liền là có thể chịu. Ma Vân Cốc, Hoan Nhạc Cốc hai thế lực lớn đại biểu cũng phụ họa một câu. Hoàng Sở Tuyền rõ ràng không thích ứng dạng này trường hợp. Vẫn nhắm mắt thanh tu. Mà Phiêu Miểu Cốc đại biểu cũng là phiết qua mặt đi. Không nhìn nữa màn sáng một chút. Thời gian trôi qua, rất nhanh, một canh giờ liền quá khứ. Ông, 9 vị đại lão ngay phía trước trong hư không bỗng nhiên hiện ra một đạo hơi nước trắng mịt. Mở quang ảnh chi môn. Giống nhau lúc trước không gian chi môn. Quang ảnh chi môn tản ra một cỗ mênh mang khí tức. Giây lát sau, liên tiếp không ngừng có tu sĩ từ quang ảnh trong môn tuôn ra. Hồ tương đương, hô. Một cái tiếp một cái. Hồng Tá, Đào Minh Uyên, Ma Lang bọn người. Chủ trên bàn tiệc Thiên Minh bỗng nhiên sầm mặt lại. Bởi vì hắn đã thấy thiên thần. Một mặt âm trầm thiên thần. Sắc mặt kia muốn bao nhiêu khó coi nhiều khó khăn nhìn. Chợt nhìn, liền phảng phất tất cả mọi người thiếu hắn 180 vạn nguyên tinh giống như. Mà đi theo thiên thần cùng nhau ra Hy Hoàng Cung tu sĩ chẳng lẽ như thế? Đầu cúi thấp xuống, thậm chí có rất nhiều Hy Hoàng Cung tu sĩ sắc mặt đỏ lên. Một mặt vẻ áy náy, không người dám ngẩng đầu nhìn chủ trên bàn tiệc Thiên Minh. Mà Tiêu Mặc cùng Hồng Quân Man Vũ ba người thì là Đê Mi Thuận Nhãn. Không một tiếng vang đi đến quảng trường tương đối nơi hẻo lánh. Dùng ánh mắt còn lại nhìn về phía chủ tịch vị. Thế nào chuyện? Thứ hạng này thế mà vẫn không thay đổi hóa. Ma Vân Cốc đại biểu kinh ngạc nhìn chằm chằm trong hư không dừng lại màn sáng. Cái này đều kết thúc a, Đoan Mộc Vũ cũng ngây ngẩn cả người. Phiêu Miểu Cốc đại biểu hơi ngây người một lúc, chợt khóe miệng nổi lên mỉm cười, xen vào một câu, "Không sao, cơ linh hài tử a, chưa làm gì sai." Lời vừa nói ra, Thiên Minh sắc mặt trong nháy mắt liền đen. Chuyện convert by JH Huyền Linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại.